phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo anh ta biết, trong số những thanh niên trí thức đợt này cũng có người đưa em trai hoặc em gái đi cùng, nhưng nhìn những người đưa em trai hoặc em gái đi cùng nhỏ nhất cũng khoảng 12 tuổi, như em gái của Thẩm Mỹ Vân, chỉ mới 5-6 tuổi. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Thẩm Mỹ Vân thắt chặt khăn quàng cổ cho Miên Miên, sau đó đứng dậy, đút tay cô bé vào túi áo khoác để giữ ấm. Sau đó mới giải thích với Chu Vệ Dân, đây không phải em gái tôi, đây là con gái tôi. Bên cạnh, Miên Miên cũng nói theo, đúng vậy, đây là mẹ cháu. Tiếng mẹ giòn tan khiến trái tim Chu Vệ Dân như vỡ vụn. Cái gì? Dường như nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, Chu Vệ Dân không khỏi giải thích, không, tôi chỉ ngạc nhiên cô còn trẻ như vậy mà đã làm mẹ rồi. Anh ta có vẻ như đang cố che giấu điều gì đó. Thẩm Mỹ Vân cười, không giải thích nhiều về mối quan hệ giữa cô và Miên Miên. Kiếp trước cô một mình nuôi Miên Miên, cũng không ít lần bị người ta chất vấn cô không quan tâm. Còn trên đường đến chỗ tập hợp của đội thanh niên trí thức Vân Mộng Hạ Vũ, Chu Vệ Dân liên tục lén nhìn Thẩm Mỹ Vân. Sự do dự trên mặt anh ta không thể che giấu. Nhiều lần, anh ta muốn hỏi, tại sao cô còn trẻ như vậy mà đã kết hôn? Vậy thì cô con gái này có phải là con ruột của cô không? Hơn nữa, chẳng phải cô đã kết hôn rồi sao? Sao lại còn tham gia đội thanh niên trí thức đi xuống nông thôn? Nhưng những lời này, khi Thẩm Mỹ Vân lặng lẽ nắm tay con gái từng bước đi vào đội ngũ, anh ta cũng nuốt hết vào bụng. Thôi bỏ đi, không tìm được cơ hội, lần sau vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 134. HTML. Khi Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên đến nơi tập hợp của đội thanh niên trí thức, họ lập tức trở thành tâm điểm chú ý, không có gì khác. Trong đám đông đông đúc đó, chỉ có Thẩm Mỹ Vân là người không trang điểm nhưng vẫn trắng sáng rực rỡ. Có một cảm giác rạng rỡ, xoẹt một cái, những thanh niên trí thức vốn đang ồn ào náo nhiệt, đột nhiên im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía họ. Thẩm Mỹ Vân dường như đã quen với sự chú ý của mọi người. Cô dẫn Miên Miên đến trước mặt mọi người, gật đầu, xin chào mọi người, tôi là thanh niên trí thức Thẩm Mỹ Vân, đây là con gái tôi. Thẩm Miên Miên vừa nói ra, mọi người lại im lặng, nhưng ngay sau đó, họ ồ lên. Người đầu tiên hỏi là Diêu Chí Anh, người dẫn em trai đi cùng. Cô ấy tò mò hỏi, cô đã kết hôn rồi, sao còn đưa con đi xuống nông thôn? Sao lại khổ sở như vậy? Trong số những người này, ngoài một số ít tự nguyện xuống nông thôn, những người khác đều không còn cách nào khác. Gia đình không tìm được mối quan hệ, cũng không thể thay thế, nên mới xuống nông thôn. Thẩm Mỹ Vân cười, nói một cách chính nghĩa. Xuống nông thôn xây dựng nông thôn, đóng góp sức mình cho tổ chức. Dù là người đã kết hôn hay chưa kết hôn, đều là việc chúng ta nên làm. Dù là người lớn hay trẻ em, càng là việc chúng ta nên làm. Vì vậy xây dựng nông thôn không phân biệt người lớn hay trẻ em, đã kết hôn hay chưa, đều như nhau. Bởi vì mọi người đều có chung một mục đích, đó là phát huy sức mạnh để xây dựng nông thôn. Vừa nói ra hiện trường lại im lặng, không biết ai bắt đầu vỗ tay. Tốt, giác ngộ của đồng chí Thẩm thật cao. Đúng vậy, có giác ngộ của đồng chí Thẩm Mỹ Vân, sao không xây dựng được nông thôn cơ chứ? Những thanh niên trí thức nữ ban đầu còn khóc lóc, không nỡ xa gia đình, không muốn xuống nông thôn chịu khổ. Đột nhiên nức nở, thanh niên trí thức Thẩm, cô không sợ sao? Thẩm Mỹ Vân mỉm cười, thản nhiên nói, tôi sợ, nhưng nếu chúng ta sợ, nếu những người đi sau chúng ta sợ, vậy thì ai sẽ tình nguyện xuống nông thôn xây dựng nông thôn? Chỉ có chúng ta, những người không sợ khổ, không sợ mệt, sẵn sàng xa quê hương, sẵn sàng đóng góp sức mình cho nông thôn, xây dựng nông thôn tốt hơn, thì con cháu chúng ta sau này mới có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cách chương.